Chương 2. 236 đêm cô chim. Như là tiểu cô nương lại cùng hắn kéo cái gì La Sát công chúa đến cùng thích mỹ nam người chỗ nào đâu, Mạc Liên không ngại tự thân lên trận, ôm vào tiểu gia hỏa biểu thị một phen hai người tùy tiện đi vào ở giữa vứt bỏ phòng nguyện, tìm cái còn tính sạch sẽ gian phòng, ngồi ở bên bàn. Tiêu Mục dùng huyền thức mở ra nội giới, từ vạn năng trong hộp cơm lấy hai chung còn mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí canh đi ra, một bát đưa cho Mạc Liên, một bát chính mình bưng lấy. Mạc Liên bận rộn cả ngày, khẳng định không có làm sao hảo hảo ăn cơm, chén canh này liền để hắn trước lót dạ một chút. Uống nhanh đi, ô cốt canh gà, rất bổ thân thể, uống xong chúng ta lại nói. Tiểu gia hỏa đưa cho hắn một cái thìa, bưng lấy canh ngụm nhỏ uống. Mạc Thái tử cảm động ghê gớm, chỉ cần bản thân tiểu hoàng đế này bảo bảo, hơi đối tốt với hắn một meo meo, Mạc Thái tử liền cảm thấy mình khẳng định đã cảm thiên động địa, lại đập bể một chút xíu cái này mặt đơ bảo bảo bọc một vòng lại một vòng tầng băng. Thái tử phấn đấu mục tiêu, chính là tận khả năng mà đem hắn bảo bảo cho làm tan đi ra, nội cho nàng một trái tim ủ ấm nóng một chút, ân, tốt nhất thường xuyên đối với hắn cười vậy liền hoàn mỹ a. Tiểu Mục không giải thích được nhìn hắn một chút, ánh mắt đen nhánh sáng sáng mà nhìn chằm chằm vào hắn, như thế nào không uống uống rất ngon đường ân. Mặc thái tử vội vàng uống một ngụm, lại suýt nữa đem chính mình bỏng đến. Hở ngươi có phải hay không ngốc ga, Tiểu Mục liếc mắt. Đưa tay móc ra khối khăn cho hắn lau khỏe miệng, này canh nóng hầm hập rất nóng nha Kiều Kiều, ngươi còn mang theo trong người canh nóng đâu. Này đãi ngộ, liền đặt hòa bình niên đại, đi ra ngoài bên ngoài lịch luyện lúc ấy, tùy thời có thể uống miệng canh nóng, cái kia cũng đặc biệt hạnh phúc đi. Ừm, uống nhanh xong Kiều Mộc nhìn xem hắn đem một chung canh uống xong, lại từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra ba mâm đồ ăn, hai bát cơm, đưa cho nàng một bát. Ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Mạc Thái tử lập tức có chút mắt trợn tròn, Kiều Kiều, ngươi thật đúng là nấu cơm mang ra không phải. Ta có cái hộp đựng thức ăn, bên trong có rất nhiều ăn, không phải ta nấu. Kiều Mục lấp miệng cơm, thuận miệng nói hai câu, nói cho ngươi chính sự. Căn cứ quan sát của ta, mỗi lần thi khôi lớn diện tích dị biến bộc phát thời điểm. Có một con chim, thể tích cùng thanh loan không kém bao nhiêu đâu, sẽ từ không trung bay qua. QNZ có lẽ không chỉ một đầu có thể là mấy cái. Nhưng là bọn chúng bay tương đối cao, chúng ta chưa hẳn có thế chú ý tới. Có phải là bộ dáng có điểm giống là dạ ưng, gãy tiếng kêu cô cô, loại kia chim ngươi cu nở dê chú ý tới. Kiểu Mộc ngậm lấy một ngụm cơm, bận bịu nhai nhai, dùng sức gật đầu nói, không sai không sai. Ta gọi chúng nó đêm cô chim. Mạc Thái tử thần sắc có chút trang nghiêm đứng lên, thả ra trong tay thìa nói, loại này đêm cô chim, tốc độ phi hành không thể so thanh loan kém. Kiều Kiều. Tới. Mạc Thái tử lôi kéo Kiều Mộc đứng dậy, đi đến gian phòng cách vách, đống nhiên ngón tay khẽ động, một đầu to lớn loài chim thi thể, đột nhiên bị hắn từ nội giới bên trong phóng ra, cơ hồ tràn đầy hơn phân nửa phòng. Kiều Mộc ánh mắt đột nhiên sáng lên, đu nờ dê, chính là loại này chim trời ạ, nguyên lai Mạc Liên lại như vậy nhạy cảm, chẳng biết lúc nào đã bắn giết một đầu đêm cô chim, giấu ở nội giới bên trong nghiên cứu một hồi. Năm đó ở Kiều đầu thôn thời điểm, thi khôi buộc phát đêm đó, nàng liền mơ hồ thấy được loại này đêm cô chim. Lúc ấy trong óc nàng linh quang lóe lên, làm thế nào đều bắt không được trí nhớ mảnh vỡ. Thẳng đến đêm qua, lại một lần nữa từ bên cửa sổ trông thấy này chim bay qua tàn ảnh, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh.